Thần Võ Thiên Đế, chương 143, Hoàng tử khiêu khích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Nhi từ nhỏ ham chơi, không thích luyện võ, bây giờ phải lập gia đình, tự nhiên đến tìm một cái có năng lực bảo hộ người của nàng. Hôm nay ta đã tới, không thể thiếu muốn lĩnh giáo một hai, thử một chút bản lãnh của ngươi. Tam Hoàng tử ý cười thật sâu, rõ ràng là xem thường Lục Vũ, cố ý muốn làm khó hắn. Có được tụ linh bát trọng cảnh giới, Tam Hoàng tử liếc mắt liền nhìn ra Lục Vũ mới tụ linh ngũ trọng cảnh giới, hoàn toàn liền không có để hắn vào trong mắt. Thái tử và ngũ hoàng tử biểu lộ khác nhau, cái trước không ngạc nhiên chút nào, cái sau hơi hơi nhíu mày, tựa hồ không quá tán thành Tam Hoàng tử hành vi này. Lục Vũ nhìn Tam Hoàng tử cười cười, nói, ngươi cảnh giới mặc dù cao hơn ta, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Tam Hoàng tử cười giận dữ, hắn nhưng là người trong hoàng thất, không chỉ có danh sư chỉ đạo, còn có hải lượng tài nguyên, vô luận kinh nghiệm hay là kỹ xảo, đều không phải bình thường tông môn đệ tử so sánh được. Lục Vũ này, đơn giản cuồng vọng, lại nói khoác lác như thế. Ngươi nếu như thế tự phụ, ngại gì cùng ta phân cao thấp xem chiêu. Tam Hoàng tử nén giận xuất thủ, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, lại là một đầu ba đầu mãng. Này võ hồn nhìn qua 10 phần to lớn, phun ra nuốt vào lấy trong hư không linh khí, phóng xuất ra một loại nhiếp tâm hồn người lực lượng. Bích Nguyệt Phi Hoa Thù, Tam Hoàng tử chính là tụ linh bát trọng cảnh giới hậu kỳ, nghệ gia hoàng cung, võ kỹ phẩm cấp rất cao, uy lực tuyệt không so tông môn kém. Lục Vũ lạnh nhạt quét qua, thân thể tiến lên một bước. Cửu Bảo Kinh Lôi Quyền, quyền ảnh điệp ra, kinh lôi gầm thét, phụ cận hư không đều đang chấn động, tựa như thiên thần nổi giận, có loại làm lòng người sợ kinh khủng. Từng tia điện mang tại trên nắm đấm của Lục Vũ phun trào, kẹp lấy một sợi lôi đình chi uy, một tiếng ầm vang liền đem Tam Hoàng tử đánh bay ra ngoài, lăn xuống trong đống tuyết. Thái tử và ngũ hoàng tử tất cả giật mình, nghĩ không ra tụ linh bát trọng cảnh giới Tam Hoàng tử, vậy mà một chiêu liền thua ở Lục Vũ trong tay. A, ngươi dám đả thương ta, Triệu Lục bắt lấy hắn. Tam Hoàng tử thẹn quá hóa giận, bát trọng cảnh giới lại bị ngũ trọng cảnh giới một quyền đánh bay, đây quả thực là sỉ nhục a. Tam Hoàng tử có hai vị hộ vệ, cái kia Triệu Lục ngoài 30 chính là tụ linh cửu trọng cảnh giới, trong mắt lóe ra thiết huyết giết chóc. Nghe vậy, Triệu Lục trong mắt lãnh quang lấp lóe, ngang nhiên xuất thủ. Bát Diệp Truy Phong Thối, đây là Triệu Lục tuyệt kỹ thối ảnh trùng điệp, lực đạo cuồng mãnh, mũi chân lượn lờ lấy hoàng quang nhàn nhạt, đỉnh đầu võ hồn gào thét, lại là hoàng cấp cửu phẩm báo võ hồn. Cái này tên hộ vệ thực lực không yếu, chỉ riêng sức chiến đấu tới nói tuyệt đối ở trên Tiết Kim Long. Lục Vũ mày kiếm vẩy một cái, chiến ý trong lồng ngực như lửa, thân thể nhoáng người lao tới, thi triển ra U Linh Quỷ Trảo, bàn tay ở giữa thanh quang lưu động, 333 và Triệu Lục hai tay liên tục mấy chục lần giao phong. Lục Vũ nửa bước không rời, Triệu Lục lại gào thét gầm thét, trong mắt nổi lên vẻ lo lắng chi sắc. Thái tử và ngũ hoàng tử ánh mắt khẽ biến, tụ linh ngũ trọng cảnh giới lại có thể lực chiến tụ linh cửu trọng cảnh giới, đây quả thực quá làm người ta giật mình. Tam hoàng tử lo lắng ra mặt quát, dùng tuyệt chiêu, Triệu Lục lóe lên trở ra, trong mắt hàn quang như đao, trên người nhiều một cỗ cuồng bạo giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi ta chỉ dùng 7 phần lực, hiện tại ngươi cần thận lực. Thân thể liên tục sau lật, Triệu Lục mỗi lần rơi xuống đất, linh lực trong cơ thể nhất chuyển, khí thế tăng vọt. Liên tục 7 cái lộn ngược ra sau, Triệu Lục khí thế liền tiêu thăng đến cực hạn, đỉnh đầu cửu phẩm báo võ hồn và thân thể tương dung, liền tựa như một con quái thú ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, khí thôn sơn hà. Một chảo làm rạn núi, Triệu Lục hai mắt tựa như báo mắt, nhiếp tâm hồn người, thể nội cuồng lực chút xuống, từ móng phải tràn ra, hóa thành báo chảo, đầu ngón tay bắn ra mấy thước dài phong mang. Lục Vũ cười lạnh, vừa rồi đối mặt Tam Hoàng tử, hắn là thủ hạ lưu tình. Bây giờ đối mặt Triệu Lục căn bản cũng không tất để ý sống chết của hắn. Bạo kích thiên trọng phá. Đây là Lục Vũ đi vào tụ linh ngũ trọng cảnh giới về sau, lần thứ nhất thi triển môn võ kỹ này, vô luận uy lực hay là chiêu thức trôi chảy, trong đó chân lý, đều và dĩ vãng kiên quyết khác biệt. Trong cơ thể Lục Vũ, bách xuyên mạch chấn động, dốc hết sức trăm kình, có thể phá thương khung. Đương nhiên, phá thương khung, Lục Vũ hiện tại còn làm không được, nhưng lại có khí thế loại này, trên nắm tay kình đạo như núi, theo gió vượt sóng, một tiếng ầm vang, hư không rung động, đón nhận Triệu Lục báo trào. Khí lưu xoay tròn, tuyết lớn tơ bông, mặt đất cuồng phong giống như đao, cuốn lên ngàn trượng tuyết lãng, hàn khí như nước thủy triều. Ba vị hoàng tử sắc mặt hoảng sợ, liền ngay cả tiểu quận chúa giật nảy mình. Lục Vũ như chiến thần trùng sinh, lực áp tứ phương, cái kia kinh khủng nắm đấm gặp gỡ Triệu Lục, cái kia vô kiên bất tồi báo trảo, lại vẩy ra ra hỏa hoa, nương theo lấy lốp bốp bạo hưởng. Một giây sau, song phương quyền trảo chạm vào nhau, to lớn khí lưu sóng xung kích phát ra ầm ầm tiếng vang. A, tiếng kêu đau đớn thảm thiết nương theo lấy Triệu Lục bắn nhanh ra như điện, thân ảnh tựa như là một bức họa, đem người quan chiến đều sợ ngây người. Triệu Lục cánh tay phải bị cuồng bạo quyền kình nổ nát vụn, xương ngực lõm, quần áo vỡ vụn, thể nội kinh mạch gân cốt, huyết nhục toàn bộ đứt gãy tổn hại, cả người trực tiếp ngất đi, triệt để báo hỏng. Lục Vũ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, một kích này ở đáy lòng hắn chiếu lại, thấy được làm hắn kinh ngạc một màn. Làm quyền kình đột phá Triệu Lục báo trảo tiến vào thể nội Triệu Lục về sau, từng cơn sóng liên tiếp kình đạo, liền tựa như sóng lớn ngàn trượng, đang không ngừng đối thân thể Triệu Lục tiến hành tổn thương. Nhất trọng một tổn thương, ngàn trượng mệnh không tải, chẳng lẽ thiên trọng phá lại có song trọng hàm nghĩa, không gần như chỉ ở tiến công lúc ngàn trượng lực đạo điệp ra tiếp tục đột phá. Tại đánh tan địch nhân sau phòng tuyến, nó tổn thương phương thức cũng là sóng sau cao hơn sóng trước, muốn tiếp tục ngàn trượng. Điểm này, Lục Vũ dĩ vãng chưa hề nghĩ tới. Trước kia thi triển bạo kích thiên trọng phá, cũng không có loại cảm giác này. Là đi vào tụ linh ngũ trọng cảnh giới, đạt tới thốn tâm thiên kình về sau, mới đột nhiên có loại này minh ngộ. Xem ra cái này bạo kích thiên trọng phá quả nhiên không thể coi thường, có lẽ đã siêu việt huyền cấp võ kỹ phạm trù. Lục Vũ mừng thầm, ánh mắt lại rơi tại tam hoàng tử trên người. Thái tử và ngũ hoàng tử trao đổi một cái ánh mắt, Lục Vũ một chiêu này quá mức dọa người, mà bọn hắn vậy mà không nhận ra. Tiểu quận chúa vỗ tay cười đùa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám xem nhẹ Lục Vũ nhà ta, tam hoàng huynh, ngươi nhưng nhìn lầm. Tam hoàng tử vừa sợ vừa giận, trong lòng sát ý nghiêm nghị. Lục Vũ này dám trước mặt mọi người cho mình khó xử, há có thể để hắn càn rỡ. Hoàng huynh, hộ vệ của ngươi dùng một lát bắt giữ kẻ này. Thái tử sau lưng có bốn tên hộ vệ, bên trong một cái áo xám hộ vệ bề ngoài xấu xí, nhưng trên người lại tản mát ra một loại không tầm thường khí tức. Tiểu quận chúa nghe vậy, mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, không vui nói. Tam hoàng huynh là nghĩ khi dễ người sao? Thái tử trừng tam hoàng tử một chút, thầm mắng ngu xuẩn, ngươi cho rằng Đỗ Vương gia là bài trí tại đại môn này miệng động võ, hắn lại không biết. Ngũ hoàng tử cười nói, thời gian cũng không sớm, về sau có rảnh lại tìm cơ hội luận bàn, cũng không nên lầm liên nhi đính hôn tốt canh giờ. Tam hoàng tử không phục mà nhưng vào lúc này, một đạo hùng vĩ dáng người xuất hiện ở cửa chính. Phong thần tuấn thiếu, không giận tự uy, không phải là Đỗ Vương gia sao? Ba vị hoàng tử làm sao không đi vào ngồi a, có phải hay không tiểu nữ và tiểu tế chào hỏi không chu toàn. Đỗ Vương gia trên mặt mang cười, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng. Cách chương